Chương 309, trời cùng đất, càn cùng khôn nghịch chuyển. Chương 309, trời cùng đất, càn cùng khôn nghịch chuyển. Ha ha ha ha, cái này thẹn quá thành giận ấy ư. Sáu vương quyền nguyên thoại trả, cái này có thể không hề giống ngươi a ưu dò kỳ cả người đứng ở giữa không trung cười ha ha lấy, chỉ bất quá tuy là dường như đang chọc sáu vương quyền, hai mắt của hắn bên trong lại tràn đầy ngưng trọng. Có can đảm xem nhẹ sáu vương quyền người, kết quả của hắn nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đem tức giận trong lòng đè xuống, sáu vương quyền lại biến thành bộ kia thờ ơ, bộ dáng cười mị mị. Thiếu chút nữa thì bị Zuzkun ngươi được như ý a 10 cái thon dài mà thương hạ cùng ngón tay, như là đang chỉ huy ra một dạng, theo sáu vương quyền gậy, toàn bộ thế giới không gian đều sinh ra nhẹ nhẹ vết dạng. Đây không phải là dẹn dẹn cái loại này thao túng đời này không gian thậm chí bình hành thế giới không gian, mà là sáu vương quyền lấy lực lượng của chính mình, trực tiếp vượt qua thứ nguyên, từ càng địa vị cao thứ nguyên đối với cái này thứ nguyên sở sinh sinh ảnh hưởng. Đây đã là đột phá không gian khái niệm, đặt tới pháp cực hạn. Zuzkun hẳn là không không không cũng biết chớ ta tuy là được xưng lục đạo vương quyền, thế nhưng trên thực tế, ngoại trừ nhất sơ ủng có vương quyền bên ngoài, chỉ có không gian cùng linh hồn mặt, đặt tới chân chính, vô thượng chi pháp tình trạng, coi như là rời để ý cái này có thể đối với đa nguyên vũ trụ sản sinh hiệu quả cảnh giới, cũng chỉ kém kia bước cuối cùng mà thôi. Ta đã từ bỏ này phiền phức tạp đồ đạc, có thể làm được. Cũng chỉ là chém rách thứ nguyên cùng với tuyệt đối sẽ không chết đi. Chỉ là tại loại này dường như đơn giản lực lượng hạ, Giai Uzukun ngươi, đến cùng có thể kiên trì bao lâu đây. Sáu vương quyền thanh âm cũng không lớn, nhưng ở cái này huyên náo trên thế giới, lại rõ ràng chuyển tới dâu dò kỳ náo hải trong lúc đó. Thương khung ầm vang không nớt, vô tận thiểm điện ở trong bầu trời phụt ra, dưới đất là địa hỏa nham thạch nóng chảy, đem người mặt ánh màu đỏ bừng, tình cờ lôi đỉnh bổ vào phụ cận, để kia màu đỏ lại biến thành vàng óng ánh. Sáu vương quyền hai tay mở, đồng nắm tay chỉ là một động tác đơn giản, thế nhưng tạo thành kết quả lại khủng bố vạn phần. Xôn sao lấy lạ á giống như là đem thiên khung trở thành một chiếc gương, tảng lớn mảng lớn, cái gương phá nát, hư vô đổ nát, toàn bộ phương viên không biết bao nhiêu công bên trong phạm vi, không gian thông đạo bị mở ra, đến từ vũ trụ năng lượng nghiêng xuống ạ vạ lòn. Sáu vương quyền công kích thực sự quá ung dung thoải mái, không có phức tạp động tác, không có có dư thừa uy. Thế tại không gian bị phá vỡ thời điểm, ngay cả thời gian đều xuất hiện nhiễu loạn, lúc cùng không vốn là nhất thể, mất đi không gian căn cứ, sức mạnh của thời gian tự nhiên cũng vô pháp phát huy hoàn chỉnh hiệu dụng. Dấu dò kỳ chỉ là theo bản năng cụ hiện ra xạ bở vỏ kiếm, lấy thứ nguyên ngăn cách, tới ngăn cản sáu vương quyền công kích. Ngây thơ ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, tầng kia hoàng kim nước chảy vậy hơi mỏng màn sân khấu liền bị xé nước. Giải ưu dò kỳ thời khắc mấu chốt thay đổi hạ thân tử, nhưng vẫn là không có hoàn toàn né tránh, một đạo huyết sắc vết chảy đem một cái cánh tay trong nháy mắt chặt đứt. Coi như có thể ngăn cách thứ nguyên, thế nhưng chính là một cái vỏ kiếm lực lượng, tự nhiên không sánh bằng sáu vương quyền pháp cực hạn huyết hồng hỏa diễm qua đi, cái cánh tay kia lần nữa biến thành hoàn chỉnh cha nở dê tha y. Giải ưu dò kỳ hoạt động một chút, không có bất kỳ trở ngại, mắt phải ạ cả xì dạ chi đồng vô số hình ảnh lưu chuyển, trực tiếp quán xuyên lịch sử, tìm kiếm tất cả thừa dịp cơ hội. Sáu vương quyền trực tiếp đem lớn phiến không gian trực tiếp hóa thành hư vô năng lực, so với rèn rẹt muốn hời hợt nhiều, nếu để cho rèn rẹt làm được cái kia hiệu quả, nhất định sẽ lãng phí không biết bao nhiêu lực lượng. Như là đố mì nổ quân bài hiệu ứng, ngươi chỉ là đem lực lượng tác dụng ở cao hơn thứ nguyên sao. Dấu dò kỳ nhữ như mày, trầm giọng hỏi đã rất xa né tránh, cách hắn khá xa sáu vương quyền. Liên là như thế ta cũng không cần thực sự đi lãng phí đại lượng lực lượng tới đem không gian đổ nát, ta chỉ cần ở càng địa vị cao thứ nguyên, làm ra đơn giản một chút thao túng, là có thể gây nên thế giới phản ứng dây chuyền, đem cái này thế giới hoàn toàn hóa thành hư vô. Sáu vương quyền không có chút nào để ý cho dấu dò kỳ giải thích. Giải Uzukun ngươi cho rằng loại trình độ đó thứ nguyên ngăn cách là có thể ngăn cản ta sao. Nói đến, thời gian năng lực quả thực cường đại, đang cùng ngươi có thực lực sai biệt mặt người trước là tuyệt đối không thể ngăn cản, thế nhưng ở trước mặt của ta, cái này chủ năng lực lại thiếu mấu chốt nhất công kích tính. Zuzkun ngươi cùng ta mở dạng, chỉ là đem thời gian làm xong rồi pháp cực hạn, thế nhưng ngươi có thể làm được, chỉ là lợi dụng thời gian ở ạ cả xì giả ghi lại trên tìm kiếm công kích thủ đoạn, lại không thể đem thời gian cái khái niệm này, chân chính dùng để tiến công đang đối mặt đã linh hồn cao vị hóa ta lúc, ngươi không có bất kỳ thắng lợi khả năng. Sáu vương quyền chậm rãi nói ra chân tướng của chuyện. Thời gian cái này năng lực nhìn như cường đại vô giải, nhưng vậy cũng là đang đối mặt không bằng người của chính mình lúc mới có thể triển hiện đặc thù. Nhưng so với lợi dụng thứ nguyên cùng không gian đặc tính tới tiến hành công kích, thời gian cái này năng lực thích hợp hơn chính là phụ trợ liền như năm đo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, dường như phương thức công kích đa dạng, nhưng trên thực tế nàng chân chính thương tổn chỉ là thuần túy ma lực từ đạn. Giai u dò kỳ có thể từ ạ cả xì dạ trong điều động tất cả lực lượng, nhưng những lực lượng kia căn bản cũng không thuộc về hắn. Chỉ là nhất ngươi lời nói nhảm, dĩ nhiên so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. A ám hát sáu vương quyền dữ tợn cười to một tiếng, giai u dò kỳ linh hồn bắt đầu kịch liệt rung động, dường như vĩnh viễn động cơ một dạng, từ không tới có, phá vỡ bảo toàn năng lượng chi định luật, hội tụ nổi lên có thể đem tất cả hủy diệt bảng đại năng lượng tự thân linh hồn bắt đầu thực thể hóa. Cùng thân thể hợp hai thành một, không lẽ bị thấy linh hồn, biến thành thuần túy năng lượng vật chất, điều khiển. Không có nguồn gốc ma lực, đột phá huyết dịch, thần kinh, bắp thịt, xương cốt tạo thành thân thể ràng buộc, bạo phát ra thuần túy, chỉ là vì dùng để phá hư lực lượng cái này tư thế, chính là cắn nuốt linh hồn cùng năng lượng bất hủ chi vương ở thời gian gia tốc hạ, năng lượng truyền lại tốc độ đột phá thế gian lẽ thường, giải u dọ kỳ tốc độ đã đạt được tâm chấu nghĩ, nhóm người sở trí. Sáu vương quyền căn bản là không có cách có phản ứng chút nào, thậm chí đại não suy nghĩ đều theo không kịp, đã bị dù dò kỳ bắt được đầu, không có bất kỳ xinh đẹp cùng kỹ xảo, liền là thuần túy ma lực oanh tạc cho ta nhất chết a thiên địa toái diệt tư thế, càn khôn lật út vai hư không rung động, phong vân ngược lại quyển, lôi đình bị vặn mẹo, nham thạch nóng chảy thay đổi nghịch lưu, thuần túy ma lực đại bạo phát không có bất kỳ thanh âm nào, có thể truyền lại thanh âm chất môi giới bị thổi tan. Ánh sáng chói mắt thậm chí để thị giác mất đi hiệu quả, ngươi cái này chắp vá lung tung. Tạo thành thế giới, cũng không gì hơn cái này a, chỉ bằng mượn cái này, còn mưu toan đi sáng tạo thế giới sao? Ta hiện tại đã đem ngươi mảnh này trời cùng đất đều đảo ngược. Ga điên cuồng cười lớn, giải u dọ kỳ linh hồn bành trướng đến rồi cực hạn, lấy vĩnh viễn động khái niệm, hình thành vô tận phản ứng dây chuyền. Không có chừng mực ma lực hồng thủy tràn ngập ở nơi này từ sáu vương quyền đắp nặn toàn bộ trong thế giới. Đem thiên địa nhiều lần, đem càn khôn đảo ngược thuần túy lấy quá hồng thủy. Bao trùm toàn bộ ngụy tạo trên thế giới làm dấu dò kỳ đem sức mạnh của bản thân toàn bộ phát tiết ra ngoài sau, thể xác của hắn lần nữa một. Sáu xuất hiện, biến thành loài người dáng vẻ, sáu vương quyền đã tại một kích kia hạ biến thành cho bụi, mà cái vốn là khái niệm tàn khuyết không đầy đủ, cũng không ổn định thế giới. Đúng như là dấu dò kỳ nói, bầu trời lôi đỉnh từ cả vùng đất bắn ra. Vùng đất nham tương nóng bỏng xuất hiện tại trong bầu trời dấu dò kỳ một kích, thật là đem trời cùng đất, càn cùng khôn khái niệm, đổi vị trí cái này ở bình thường trên thế giới tuyệt đối không còn cách nào làm được thần tích, ở nơi này từ sáu. Vương quyền khâu ra dị thế giới bên trong, chân chính xuất hiện từ đó, dưới chân chính là bầu trời, mà trên đầu mới là đại địa đùng đùng đùng đùng hàng loạt tiếng vỗ tay truyền đến sáu vương quyền thân thể, ở trong hư không quỷ dị gây dựng lại lấy. Mặc dù nhưng cái này thế giới chỉ là một ngụy vật, thế nhưng Zeus Kun dĩ nhiên có thể đem khái niệm đảo ngược, ta cũng là không dám tin tưởng a, sợ hãi than nhìn đã bị nghịch chuyển thế giới, sáu vương quyền thành tâm thành ý ca ngợi lấy.